Mục Thần Ký, chương 1654, đâm dao sau lưng, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâm dao sau lưng 2. Tần Mục không đi thẳng đến giao trì mà là trở về cung điện của mình. Hắn không tiện trực tiếp ra mặt chuyện sáng lập thú giới. Hắn nói chuyện này cho Nguyên Mẫu phu nhân là vì cái miệng không kín của tiểu nương bì này cộng thêm cái tính tình không ngồi yên được nhất định sẽ vạch trần chuyện này cho mấy thiên tôn khác biết. Hắn chỉ cần ở lại phủ của Mục Thiên Tôn, bình tĩnh chờ đợi mấy thiên tôn khác tiếp kiến mình là được. Hơn nữa việc sáng lập thú giới ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Lăng Hiên Thần Hoàng, Cung Thiên Tôn và Tường Thiên Phi, tất nhiên sẽ đắc tội ba vị thiên tôn này. Bởi vậy khi có Nguyên Mẫu phu nhân ra mặt, áp lực hắn phải gánh chịu cũng sẽ ít hơn một chút. Hắn ít khi lui tới phủ thiên tôn, nhưng ngày thường vẫn có cung nữ do 10 thiên tôn tặng quản lý. Những cung nữ này được dùng để theo dõi động tĩnh của Tần Mục. Tuy rằng Tần Mục ít khi tới, nhưng Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương lại thường xuyên tới, dùng danh nghĩa của Tần Mục mở tiệc đãi khách, chiêu đãi thần quan của Tạo Phụ Thiên Cung ở nơi đây. Tư Vân Hương và Hồ Linh Nhi, một người quản nội vụ, một người quản ngoại vụ, phối hợp hoàn mỹ không chút thiếu sót. Hai kẻ tham tiền kết hợp với nhau giúp cho của cải Diên Khang càng ngày càng nhiều. Tần Mục cũng muốn xây dựng thiên cung thiên tôn cho riêng mình trên thiên đình, nhưng thứ nhất là hắn cảm thấy không cần thiết. Thứ hai là nếu như của cải trên thiên đình của hắn quá nhiều thì sẽ phải dè chừng. Bởi vậy, hắn dứt khoát chỉ để lại phủ thiên cung này, không mua thêm tài sản khác. Hắn chẳng có mấy sản nghiệp trên thiên đình, cho nên đương nhiên nhóm thần nhân của Diên Khang cũng không dám có sản nghiệp của mình trên thiên đình. Còn mấy ngày nữa hội nghị thiên minh mới tổ chức, Tần Mục ở lại phủ thiên tôn. Thế nhưng liên lục 2-3 ngày đều không có động tĩnh, không ai đến bái phỏng hắn cả. Chúa tể của các chư thiên cũng đều là người thông minh, biết thân phận của Mục Thiên Tôn không tiện, nếu như bái phỏng hắn, hơn phân nửa sẽ đặc tội 10 thiên tôn. Bởi vậy, sau lưng đều gọi Tần Mục là Tần Ôn Thần, nào dám đến bái kiến. Tần Mục hiếm có được cơ hội yên tĩnh, vừa lúc sửa sang lại những điều tâm tắc của 4 thiên môn mà bản thân lĩnh hội. Thiên Tôn đại lão gia, Cung Thiên Tôn đến thăm, cung nữ vội vàng chạy tới, hốt hoảng nói. Tần Mục kinh ngạc đứng dậy, cười nói, đáng lẽ ta còn cho rằng mấy thiên tôn khác sẽ đến bái phỏng ta đầu tiên, không ngờ rằng chính chủ lại đến trước. Ta đi đón tiếp, đợi một chút, ta không đi đón, ngươi đi mời Cung Thiên Tôn đi đến chính điện gặp ta. Cung nữ kia trợn tròn mắt, không đi đón tiếp Cung Thiên Tôn, để Cung Thiên Tôn đi đến chính điện gặp hắn ư. Lá gan của vị Mục Thiên Tôn này càng ngày càng lớn rồi. Cung nữ vội vã rời đi, Tần Mục đến chính điện ngồi ngay ngắn. Sau một lát, Cung Thiên Tôn đến chính điện, thoáng nhìn qua Tần Mục ngồi ở đó không nhúc nhích, không khỏi hừ một tiếng, phất tay để cung nữ kia lui xuống. Tần Mục đưa tay ra hiệu mời Cung Thiên Tôn ngồi xuống trên một cái bồ đoàn khác, nói. Ta huyện công bị tẩu hỏa, hai chân tê liệt rồi, không thể hoạt động, kính xin đạo hữu thứ tội. Cung Thiên Tôn ngồi ở trước mặt hắn, cười giễu nói. Ta tinh thông y thuật, để ta giúp minh chủ chẩn đoán một phen. Nếu như không bại liệt, ta có thể đảm bảo diệu thủ hồi xuân, để tần minh chủ thật sự bại liệt, không thể chữa trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục ha hả cười lớn, nghiêm mặt nói. Thần vương tới tìm ta là vì chuyện gì? Người không biết sao? Cung Thiên Tôn lạnh lùng nói. Bây giờ trong thiên đình đang xôn xao cả lên, người ta đều nói rằng thiên minh sẽ mở mặt sau tổ. Đình ra hoàn toàn, chia mặt sau tổ đình thành 12 phần, sáng lập thú giới, để cự thú thái cổ ở lại ở trong thú giới, chỉ có thể thông qua triệu hoán mới có thể đưa cự thú đến đây. Bên ngoài còn có lời đồn đại nói, đây là chủ ý do Mục Thiên Tôn đề ra. Sắc mặt Tần Mục đột nhiên tối sầm lại, rõ ràng tin tức này là do Nguyên Mẫu phu nhân truyền ra. Đồng thời lấy cây chậu phân đội lên đầu hắn. Đương nhiên tất cả đều là chủ ý của Tần Mục, cho nên cũng không oan khi đội chậu phân lên đầu hắn. Thật ra ban đầu Tần Mục muốn để Nguyên Mẫu phu nhân đội cây chậu phân này, mục đích là cố gắng không đắc tội với Cung Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng. Không ngờ rằng Nguyên Mẫu phu nhân lại cực kỳ cơ trí, trực tiếp đội lên trên đầu của hắn, cho nên Cung Thiên Tôn đến để hỏi tội hắn. Tần Mục cười ha hả. Trong mắt đảo nhìn xung quanh, Cung Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào trong mắt đảo điên cuồng của hắn, cười giễu không thôi. Cái chủ ý này là ta nghĩ ra, Tần Mục ngưng cười, nghiêm mặt nói, đạo hữu, nếu như không có thú giới, ngươi cho rằng ngươi có thể cạnh tranh được với Tưởng Thiên Phi sao? Nàng là thái đế, thần thức của nàng cường đại đến mức nào? Cuối cùng, cự thú thái cổ được điều khiển bởi thái đế như hổ mọc thêm cánh, chi bằng dứt khoát sáng lập thú giới, mọi người đều dựa bản lĩnh của mình, cũng có thể tận dụng lợi thế của cự thú thái cổ. Ngươi nghĩ sao? Ta thích, cách chương.